Ta tại tận thế nhặt bảo dương, tác giả, tử vong tràng kích, thực hiện, thư viện báo, chương 78, 10 dặm lông ngỗng tuyết. Ai người không biết quân, 7/10 cầu đặt, Chu Dương, người ở đâu, lăn ra đây cho ta. Thương tổn đến Chu Dương liền có 100 cân lương thực. Giết hắn Cao gia lại sẽ cho bao nhiêu tưởng thưởng. Lương thực là của ta. Đều chớ cùng ta cướp, nếu không đừng trách ta trở mặt. Chu Dương đem Liễu Xảo Yến kéo đến trên ghế, tại Tiểu Hà Sơ lộ sừng nhọn nhọn trên hoạt động, giúp người làm vui chi vốn, giúp đỡ nữ nhân lớn hung là một hạng vĩ đại sự nghiệp. Phương xa truyền tới tiếng huyên náo, quấy dày Chu Dương nhã hứng. Ân, Cao gia ban bố treo giải thưởng. Trời làm bậy, đặc biệt có thể tự gây nghiệt, không thể sống. Chu Dương vốn muốn cho Cao gia sống lâu mấy giờ, đáng tiếc trời không toại lòng người. Nếu thành tâm thành ý mà nghĩ chết, Chu Dương không ngại tác thành cho bọn hắn. Chu Dương thu hồi tác loạn tay, từ trên ghế nằm đứng lên. Các nạn dân hành động rất nhanh, trong nháy mắt giết tới Chu Dương trước mặt. Hắn chính là Chu Dương. Ta thấy qua hắn chiếu theo 610 mảnh. Bên cạnh mấy cái chính là của hắn nữ nhân. Thật là xinh đẹp a. Đáng tiếc xinh đẹp nữa cũng không thể ăn. Bụng đều đói xẹp bụng rồi. Ai còn có tâm tình nhớ chuyện kia. Bọn họ một lòng nhớ giải quyết xong Chu Dương, bắt hắn cùng Cao gia đổi lương thực. Liễu gia ngoài cửa tụ tập hơn 1000 người. Người đông thế mạnh, các nạn dân không sợ Cao gia đổi ý. Đây là ta và Cao gia chuyện riêng, các ngươi không nên dính vào. Chu Dương không thể không bội phục Cao gia cao tầng thủ đoạn. Khương vẫn là già đến cay, chiêu thức ấy mượn đao giết người chơi được rất lưu loát. Chỉ cần dùng một chút lương thực là có thể để cho các nạn dân trở thành Cao gia một thanh đao. Chu Dương nếu như ra tay giết người, danh tiếng triệt để thúi, hắn không dám động thủ. Biển người tấp nập nạn dân tuyệt đối sẽ đem hắn kéo thành phấn vụn. Không cần tốn nhiều sức, giải quyết xong tâm phúc đại hoạn, rất muốn xinh đẹp, tiểu tử, ngươi hãy thành thật điểm, chúng ta còn có thể để ngươi trước khi chết thiếu bị một ít thống khổ. Muốn trách thì trách ngươi trêu chọc Cao gia, có vài người không phải ngươi có thể trêu chọc nổi. Hôm nay sẽ để cho chúng ta cho ngươi hào hào học một khóa. Bọn họ như sói như hổ mà hướng về Chu Dương. Rất sợ trì trên một bước. Thật tốt công lao liền bị người khác cho đoạt. Người một khi đói cầu vòng mát, cùng ngu muội dã thú không có sự khác biệt. Chu Dương có phải hay không vô tội? Với bọn hắn có quan hệ gì? Ai có thể cho bọn hắn thức ăn? Lấp đầy cổ, ai chính là bọn hắn cha? Bây giờ lập tức lăn, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, không có ai lùi về sau. Lưỡi đao bổ về phía Chu Dương. Bọn họ dùng hành động để cho thấy thái độ của mình. Cùng ta mưu kế, ai ngờ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là giả dối bừa. Chu Dương thân thể lơ lửng mà khởi, vô hình gió ở bên người lưu truyền lững lờ trôi qua. Cực hàn, gió bão, một cổ luồng khí lạnh từ Chu Dương trên thân bỗng nhiên bạo phát. Tại hắn chú tâm dưới sự khống chế, hướng phía mãnh liệt mà đến nạn dân bao phủ mà qua. Các nạn dân động tác đồng loạt một hồi, trên thân phủ đầy hàn xương. Hàn xương lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết thành băng. Gió bão cực lạnh vừa vặn kéo dài 3 giây đã dừng lại. Chu Dương trước mặt hóa thành thế giới băng tuyết, trước mặt đứng vững vàng gần 1000 pho tượng đá, trong mắt bọn họ lộ ra điên cuồng, mỗi một cái đều sinh động như thật, thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng hắn là thánh mẫu. Chu Dương đã cho các nạn dân cơ hội lựa chọn, bọn họ không biết quý trọng, lại trách được ai, kẻ giết người, liên tục giết người. Liễu Xảo Yến triệt để ngây dại. Nhìn đến rậm rạp chằng chịt tượng băng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện lúc trước nhìn thấy chỉ là Chu Dương một góc băng sơn. Hắn không phải là người, mà là thần, nói cho Cao gia, để bọn hắn rửa cổ sạch sẽ chờ đợi ta. Phương xa còn có mấy cái xem chừng cùng người xem kịch. Hiện tại thành tốt nhất truyền lời, tin tức chắp cánh một bản tại Dương Quan nơi ẩn núp truyền. Vô số người vì đó xôn xao, lá gan lớn một chút người rối rít chạy đến liễu trước cửa nhà. Nhìn đến hơn ngàn đóng băng pho tượng, không khỏi ngã hơi thở một luồng lương khí. Chu Dương không có trở thành đối tượng chú ý tội nhân. Cùng với tương phản, hắn trong mắt mọi người triệt để thần thoại. Phổ thông giết nhân phương thức, đẫm máu tàn nhẫn, chỉ sẽ để cho người phản cảm cùng chán ghét. Nhưng mà, Chu Dương nhất niệm lông ngỗng tuyết, ngàn người đóng băng, có thể đem bạo lực hóa thành mỹ học cũng là một loại thủ đoạn. Loại năng lực này chỉ sẽ để cho người kính sợ cùng say mê, sinh không nổi một chút tâm tư phản kháng. Dương Quan nơi ẩn núp không có một người dám nói Chu Dương nửa câu nói xấu. Cao gia tổ chức hội nghị gia tộc, từng cái tình cảnh bi thảm. Chu Dương quá mạnh mẽ, đâu còn là nhân loại a? Chúng ta vì sao phải trêu chọc hắn? Vì sao đều là siêu phàm giả? Thực lực của hắn cường đại như thế. Nhắc tới Chu Dương hai chữ, trong lòng mọi người phảng phất đặt lên một tảng đá, không thở nổi. Cao đầy bằng, đây là ngươi cùng ngươi con trai chiêu gây ra sự tình, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Ngươi nhất thiết phải cho Chu Dương nói xin lỗi bồi tội. Trêu chọc Chu Dương chính là bọn ngươi một nhà, không nên đem hỏa thiêu đến trên đầu chúng ta. Cao đầy bằng, thân là chủ nhà họ Cao, theo lý vì Cao gia hy sinh chính mình, Cao gia dòng chính còn có tách ra bắt đầu bức cung. Hết cách rồi, Chu Dương bọn họ không trêu chọc nổi, muốn sống, chỉ có thể cúi đầu, vì bo bo giữ mình. Biện pháp tốt nhất chính là hy sinh Cao đầy bằng. Lắng xuống Chu Dương lửa giận, Cao đầy bằng phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Tóc bạc hơn nửa, hết thảy kế hoạch rất thuận lợi. Hắn thậm chí làm xong Chu Dương đại khai sát giới sau đó tạo thế. Dùng sức hướng Chu Dương trên thân tát nước dơ. Trước tiên đem Chu Dương danh tiếng làm thối. Chu Dương xác thực như hắn theo dự đoán một dạng. Giết người, có thể mang đến ảnh hưởng cùng hậu quả, lại cùng như đã đoán trước hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ nơi ẩn núp đều biết rõ Chu Dương danh tiếng. Không một người dám nhục Chu Dương. Trải qua trận chiến này, Chu Dương không ai dám trêu chọc. Ngược lại thì Cao gia lòng người bàng hoàng. Ha ha, các người đầy váy vì tư lợi ra hỏa. Lúc trước không phải nhấc tay đồng ý. Dương Cao Cao gia uy danh sao? Xảy ra chuyện liền để ta đến gánh trách nhiệm. Cao gia những người khác không hề bị lay động. Đây là vì Cao gia. Vì Cao gia, vừa vặn, đã từng nợ cũ ta cũng phải cùng các ngươi cố gắng thanh toán. Ta vẫn không có tính toán các ngươi làm chuyện tốt. Giả oanh hộ vệ, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ngươi điên rồi sao? Cao gia dòng chính không dám tin nhìn đến Cao đầy bằng. Cho là hắn điên, ta sẽ mang Cao gia hướng đi thắng lợi. Còn có lật bàn cơ hội. Cao đầy bằng còn có lá bài tẩy. Sứ ma cường đại chỉ có một mình hắn chân chính biết. Không, chín sứ ma một tay làm ra khu vực sương mù màu đen. Ma diễm ngút trời, nơi ẩn núp thiết lập thì càng là vì Cao gia mở một đường máu. Đây là hắn đối phó Chu Dương lá bài tẩy cuối cùng. Cao gia lão bất tử, các ngươi cổ tắm rửa sạch sẽ không? Ta Chu Dương đến, người chưa đến, tiếng tới trước, bầu trời chẳng biết lúc nào bay lên lông ngỗng tuyết, lan ra 10 dặm, Cao gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, hóa thành cực địa, băng hàn triệt cốt, thời tiết muốn thay đổi. Mọi người thấy bầu trời bay xuống hoa tuyết, không khỏi ánh mắt phức tạp. Dương Quan đã 10 năm chưa từng thấy qua tuyết, Cao đầy bằng quỳ gối sứ ma trước phòng. Anh vợ, người cháu ngoại đã bị người giết. người khác đánh tới cửa rồi. Ngươi thật muốn để cho trong nhà của chúng ta hương hỏa đoạn tuyệt sao? Khẩn cầu ngài xuất thủ. Hai, ta chỉ ra tay một lần, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba, chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.